Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1018, thuần phục. Canh 2, Trương Phong Bình liếc một cái Hoàng Hổ, thản nhiên nói, trận pháp ngươi không biết. Không biết, Hoàng Hổ lắc đầu, hắn cấp độ căn bản chưa nghe nói qua trận pháp thứ này. Trương Phong Bình nói, nhìn xem thường thường không có gì lạ. Sử dụng tới liền biết lợi hại, thật có thể bảo mệnh. Hoàng Hổ nói, ân, không kém bao nhiêu đâu. Liền nhìn trận pháp tốt xấu. Trương Phong Bình nói, vị này Triệu gia tuổi còn trẻ, vừa mới tiến Quang Minh Thánh giáo không bao lâu. Dự tính trận pháp cũng không phải lợi hại gì trận pháp. Hơi biết một chút gia lông a, có dù sao cũng so không có mạnh. Nói như vậy chúng ta làm không công. Hoàng Hổ không cam lòng mà nói, liền hành hạ như thế chúng ta, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chứ. Trương Phong Bình từ tốn nói, hắn đối gì đó sự tình đều không thèm để ý, sinh không thể luyến, hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Dù cho như vậy khó khăn huấn luyện, hắn chịu hai cây roi, đau đớn không chịu nổi, vẫn chưa biện pháp để hắn tâm nổi sóng. Hoàng Hổ khẽ nói, bọn hắn căn bản không coi chúng ta là người. Chúng ta lập tức liền là người chết. Trương Phong Bình nói, lão Trương, ngươi liền cam tâm thành người chết. Hoàng Hổ hạ giọng, chúng ta chẳng lẽ liền không có cách nào liều một phen. Chưa nghe nói qua Phong Duệ Doanh có thể sống. Trương Phong Bình thản nhiên nói, hôm nay không chết ngày mai chết. Một ngày nào đó được chết. Ai, lão Trương ngươi này người quá mất mặt. Hoàng Hổ bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Phong Bình liếc hắn một cái không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên có tiếng bước chân. Một cái thân hình khôi ngô, bánh bột ngô mặt thanh niên tiến đến. Hạ giọng, lão Trương, lão Hoàng. Hai người quay đầu. Hoàng Hổ cười nói, Hứa Đại Hưng, tiểu tử ngươi đủ tưới nhuần. Hứa Đại Hưng ha ha cười nói, thế nào, thương thế làm sao, không chết được. Hoàng Hổ hậm hực mà nói, ta không giống ngươi như vậy thông minh, một roi cũng không có chịu. Ai, Từ thập trưởng cũng quá độc ác. Hứa Đại Hưng nói, đánh cho đến chết nha, căn bản không đem mọi người tại người nhìn. Hắn ưa thích đánh người tra tấn người, càng đánh càng hưng phấn. Đối đối, Hoàng Hổ vội vàng gật đầu. Trương Phong Bình nhìn một chút Hứa Đại Hưng, không nói chuyện. Hứa Đại Hưng nói, ta là không vừa mắt, mọi người đều tiếng oán than dậy đất. Còn không phải sao? Hoàng Hổ nói, lại tiếp tục như thế, liền bị đập nát, không có ra trận giết địch đâu. Trước bị người một nhà đánh chết, cho nên chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hứa Đại Hưng nói, đến làm cho Từ thập trưởng biết rõ, chúng ta không phải nhận thức đánh chửi cừu non, chúng ta cũng là người. Đúng rồi, Hoàng Hổ dùng sức chút đầu. Trương Phong Bình thản nhiên nói, lão Hứa ngươi muốn làm gì? Chúng ta mọi người một khối tẩy chay Từ thập trưởng huấn luyện. Hứa Đại Hưng nói, mọi người chỉ cần tâm cùng nhau, hắn cầm chúng ta không thể làm gì. Biện pháp không chính là nhiều, liền sợ có nhân ý chí hướng không kiên, nửa đường bị hắn hù dọa hù liền rời khỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Hoàng Hổ giật mình, tức khắc có chút chột dạ. Này huyên náo quá lớn a. Một chút không lớn. Hứa Đại Hưng nói, chúng ta cũng không phải gào thay đổi, cũng sẽ không vây công hắn, liền là không nghe hắn. Sáng sớm ngày mai, mọi người đều không cần ra ngoài. Hoàng Hổ nhìn về phía Trương Phong Bình, dạng này thật giỏi, khẳng định không có vấn đề. Hứa Đại Hưng cười nói, xảy ra vấn đề cũng là vấn đề của ta, mọi người đều là nghe ta, có việc ta nhắc lên. Ngoặc kép, cũng được. Hoàng Hổ cười nói, chúng ta cũng làm cho hắn nhìn xem lợi hại, biết rõ chúng ta không phải mặc người vuốt ve, cũng là có tính khí, để hắn không thể làm loạn, liền là được. Hứa Đại Hưng ha ha cười nói, vậy liền nói tốt, sáng sớm ngày mai không muốn lên tới, hắn lại thế nào uy hiếp, đều không nổi, không có vấn đề. Hoàng Hổ nói, Hứa Đại Hưng ôm một cái quyền, ta còn muốn cùng cái khác người nói, đi trước, nhanh đi, Hoàng Hổ hưng phấn nói. Đợi Hứa Đại Hưng ly khai, Hoàng Hổ cười nói. Lúc này có trò hay để nhìn. Lão Trương, lần này Từ Thập Trưởng có thể hay không chịu thua? Sẽ không, Trương Phong Bình nói. Hoàng Hổ nói. Dù cho không chịu thua, có điều cố kỵ cũng được à? Trương Phong Bình thản nhiên nói. Xem một chút đi. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người không nghe thấy Từ Từ Hàng tiếng hò hét. Từ Từ Hàng cùng Phạm Dương chính nán lại tại Sở Ly trong trướng bồng. Vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Y theo ta nói, một người 20 quân côn, xem bọn hắn có trung thực hay không. To gan lớn mật, còn dám tự mình móc nối. Từ Từ Hàng hung hăng cắn một cái màn thầu, dùng sức nhấm nuốt, bất trị đến bọn hắn ngoan ngoãn mới là lạ. Sở Ly nói, lão Từ, không thể dùng sức mạnh, ngược lại kích thích sự phản kháng của bọn họ chi ý. Nếu là bình thường, có thể làm như vậy, nhưng bây giờ thời gian không đợi người, để cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đúng thế, đúng thế. Phạm Dương uống vào cháo, cười ha hả nói, vừa đấm vừa xoa mới tốt, tóm lại là muốn bọn hắn thành thành thật thật huấn luyện. Cái khác đều có thể để qua một bên. Vậy cái này Hứa Đại Hưng xử trí như thế nào? Từ Từ Hàng nói. Sở Ly nói, lão Từ ngươi cho là thế nào? Đánh cái gần chết, răn đe. Từ Từ Hàng khẽ nói, to gan lớn mật ra hỏa, không biết tự lượng sức mình. Phạm Dương cười nói, vậy cũng không đến mức, không an phận nha, giáo huấn một lần coi như xong. Sở Ly nói, giả bộ như không biết chính là, mấu chốt vẫn là mọi người đối với trận pháp không có lòng tin. Xem ra cần phải để bọn hắn biết rõ bộ này trận pháp uy lực. Hắn nhìn một chút hai người. Từ Từ Hàng cùng Phạm Dương cũng là bán tín bán nghi. Bọn hắn cũng không kiến thức đến trận pháp chi uy. Chỉ vì chính mình quang minh thánh giáo đệ tử thân phận, còn có hơn nhiều võ công của bọn hắn, mới để bọn hắn tin phục. Khăng khăng một mực huấn luyện đám người, làm cái gì? Lại huấn luyện 3 ngày. Sở Ly trầm ngâm nói. Sau đó tìm một số người tới thử một lần uy lực. Lúc sáng sớm, Hứa Đại Hưng bọn hắn hưng phấn vểnh tai, từng cái nằm lì ở trên giường, ngóng trông Từ Từ Hàng thanh âm vang lên. Sau đó bọn hắn im lặng bất động, cấp hắn một chút màu sắc nhìn một chút, chút cơn giận, nhưng một mực nằm lì ở trên giường đợi đến giữa trưa. Mệt mỏi toàn thân khó chịu, còn không có nghe được Từ Từ Hàng thanh âm. Sáng sớm không ăn cơm, đói bụng được ủng ục ục réo lên không ngừng. Bọn hắn kìm chế đói khát, nhưng giữa trưa sau đó, vẫn là không có động tĩnh. Từ Từ Hàng không nói lời nào, cũng không có cơm tới. Bọn hắn cũng nhịn không được, nhao nhao rời giường đến trường học võ tràng. Lại thấy Từ Từ Hàng chính đạp cái cọc đi nhanh, thân hình cực nhanh, trôi chảy tự nhiên. Hắn thiên ngoại thiên cao thủ, lại tại ban đêm âm thầm luyện qua, cho nên thân pháp phiêu giật tự nhiên, xa phi thường người có thể so sánh. Từ Thập Trưởng, chúng ta không ăn cơm sao? Có người vấn đạo. Từ Từ Hàng đi nhanh lấy trả lời. Không huấn luyện liền không có cơm ăn. Làm sao không huấn luyện a? Từ Thập Trưởng, ngươi không có mời đến chúng ta a? Các ngươi tính toán ta còn không biết. Từ Từ Hàng cười lạnh nói. Tốt, nếu mọi người đều không muốn huấn luyện, vậy liền nhàn rỗi, cũng không thể bỏ đói chúng ta a. Các ngươi có chí khí không huấn luyện, vậy cũng chớ ăn cơm. Từ Từ Hàng lãnh điện kiểu ánh mắt đảo qua đám người. Muốn ăn cơm, liền thành thành thật thật huấn luyện. Hứa Đại Hưng cất giọng kêu lên. Chúng ta thà rằng chết đói cũng không lại mặc người thịt cá. Tốt cực kỳ. Từ Từ Hàng hừ một tiếng, bước chân không ngừng, không tiếp tục để ý đám người. Mọi người tới ban đêm, đã ngực dán đến lưng, vẫn cắn răng kiên trì. Một đêm đói đến ngủ không ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, rời giường, tới, trời mới vừa tờ mờ sáng. Từ Từ Hàng thanh âm vang lên, 5 cái đếm không tới người. 20 quân côn, loại trừ Hứa Đại Hưng. Tất cả mọi người tại 5 cái đếm phía trong chạy đến Từ Từ Hàng bên cạnh. Hứa Đại Hưng chần chờ một chút, nhìn tất cả mọi người chạy tới, biết rõ đại thế không thể trái,